Sống cùng vạn tuế, chương 515, liều lĩnh thích, góc truyện audio.com, canh 2, làm hải sói là hạnh phúc, có người mời ăn cơm, có em các cô nương, làm bạn, còn có trò chơi, cuộc sống như thế quả thực là sói chí cao lý tưởng. Lục Minh không thể nào mỗi người đưa một cái đầu nón trụ, nhưng hứa hẹn 3 tháng sau có ưu tiên thỉnh Lam Hải sói cùng các em gái xinh đẹp em đi Hồng Kông khảo nghiệm, nếu như nguyện ý, Lam Hải sói có thể ở thế giới thứ 2 trong toàn chức coi như là Long Đằng công ty mướn nghề nghiệp trò chơi người, chủ yếu chịu trách nhiệm tuyên truyền đẩy giới thế giới thứ 2. Cái hứa hẹn này đối với rất nhiều học tập không giỏi lại yêu thích chơi trò chơi sói mà nói, quả thực là tin vui. Trong đại học rất nhiều sói đích thói quen, nếu như tâm tình tốt như vậy đến chuôn phao. VN chơi trò chơi, tâm tình không tốt cũng đến chuôn phao. VN chơi trò chơi, bây giờ có thể đủ chơi đến đặc sắc nhất giả thuyết trò chơi, hơn nữa còn có thể kiếm tiền, cái này tự nhiên là một thiên đại hảo sự. Cứ để danh giáo đại sinh vì tìm việc làm tới nơi buôn tẩu sao, chúng ta Lam đại tốt nghiệp sói sẽ tìm, không cùng mọi người cạnh tranh rồi, chúng ta cùng em các cô nương tương đương chơi trò chơi đi. Lam lớn sói trong lòng cũng có loại này kích động cảm xúc. Nếu như một lần loại túm cái dám tiếng lòng người khác biết rồi, đoán chừng có ghen tị với nổi điên, đỉnh đầu bốc khói. Lão đại, chúng ta cũng chút gì sao, nếu không như vậy ngồi mát ăn bát vàng, chúng ta có chút xấu hổ à. Tùy thiện phân phó chúng ta, làm chút gì đều tốt. Nhan Mộng Ly trung thực miến hồ nới lòng cùng Lữ Vĩ An bọn họ hy vọng mình có thể cho Lục Minh giúp chút ít bận rộn, tránh cho để cho bên cạnh em các cô nương tương đương xem thường bản thân vô dụng. Ai cũng hy vọng ở em các cô nương trước mặt cố chấp, hiện tại bởi vì Lục Minh lão đại nguyên nhân, làm sinh viên đại học cái eo đều rất nhanh, trong trường em các cô nương cũng không nữa lấy trước kia dạng ra bên ngoài chạy, hiện tại rất ít người có ngồi lên phú nhị đại gói nuôi kiệu xa ở lâu tại trường học bên trong, quan sát đại học sói. Các em gái xinh đẹp em dĩ nhiên biết bọn người kia tương lai cũng là gạch dưới chù cổ đầu tư. Phản chi, sói nhóm cũng muốn ở bên trong tìm các em, dù sao nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, bản thân trong em các cô nương, sao cũng muốn giành trước bắt lại. Dè đặt tiện nghi phía ngoài địa lang, thật là có chút ít chuyện giao cho các ngươi làm, trễ chút ta làm cho người ta thật một chút tài liệu cho các ngươi xem một chút, sau đó các ngươi ở lưới tuyên truyền xuống. Đặc biệt là nói dối dân mạng những tin tức kia. Nhất định phải sữa đúng, dùng chân thật tài liệu sữa đúng làm cho người ta bôi đen thế giới thứ hai. Còn có, các ngươi ngu học tỷ mới hí muốn hát khúc chủ đề. Nàng hy vọng các ngươi đi giúp cái bận rộn, đoán chừng không có gì phần diễn, chẳng qua là chạy kẻ chạy cờ, không nhất định ló mặt. Các ngươi nếu như học tập bận rộn đừng đi, Lục Minh nói như vậy đem hồ nới lòng bọn họ vui mừng hư. Đi, chúng ta dĩ nhiên đi. Hồ nới lòng bọn họ nằm mộng cũng muốn ở tham gia lúc diễn viên nơi nào cũng có. Ngu học thì tìm bọn hắn là cho bọn họ cơ hội. Chúng ta đã sớm chuẩn bị xong, cho học thì làm bạn khiêu vũ, và chúng ta có cơ hội đóng kịch, cao hứng nhất hay là các em gái xinh đẹp em. Chính là bình thường hí các nàng cũng sẽ động tâm, chưa nói xong là toàn Hồng Kông minh tinh đều ra sân. Hơn nữa Lục Minh đã ở bên trong chiếu bóng, các nàng khát vọng bao, góc truyện audio.com. Lâu, mới có hôm nay, các em gái xinh đẹp em lẫn ôm, hưng phấn không thôi, chơi game các nàng có lẽ không quá am hiểu, nhưng nói đến diễn trò cái này phương diện các nàng có đầy đủ tự tin. Lục Minh nhìn thấy bọn họ nhiệt liệt thảo luận, cảm thấy không sai biệt lắm nên lưu người, đứng lên cùng mọi người chào hỏi, Mục Thuần nhưng kéo hắn. Người cứ như vậy đi à? Đúng, đã quên cho ngươi mũ giáp. Lục Minh chữ vật không gian thì, nhưng vì tránh khỏi quá kinh tế hãi tục hắn đến trong xe nữa biến ra, giao cho Mục Thuần. Thật xinh đẹp, người có việc thực vội chạy sao? Mục Thuần đang cầm mũ giáp rất vui mừng, nhưng vẫn không tha Lục Minh rời đi. Người có phải hay không có cái gì muốn nói? Lục Minh kỳ rồi, chẳng lẽ nàng còn muốn bản thân cho nàng giới thiệu thế giới thứ hai? À, vâng, là như vậy, ngươi không phải nói giúp ta cái kia sao? Mục Thuần kéo Lục Minh xa một chút, mang một ít ý không tốt nhắc tới Lục Minh đáp ứng giúp nàng cải tạo thân thể chuyển. Lục Minh không để cho nàng nhắc tới, thật đúng là đã quên. Người khác cũng là ngực cao, nghĩ bộ ngực lớn một chút, nàng khen ngược nghĩ thu nhỏ lại, bất quá thử nghĩ xem cũng có đạo lý, nàng đã khá lớn, chẳng qua là sợ không đủ kiên quyết. Chờ người đến Hồng Kông rồi nói sau, hiện tại không quá thích hợp. Lục Minh nghĩ thầm mang nàng đi đâu áp dụng đây, bệnh viện không quá thích hợp mang đến mướn phòng thật giống như có chút đổ mồ hôi. Ta có địa phương, ba mua cho ta phòng ốc chỉ là của ta rất ít đi ở. Mục Thuần trắng ngoản sắc mặt đỏ lên. Lục Minh ám mồ hôi, vạn nhất ở đâu gặp Mục Chi Hiên tên kia làm sao bây giờ? nhìn lại Mục Thuần khuôn mặt cầu khẩn bộ dạng, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Mặc dù mình trễ chút giống như Mục Chi Hiên trở mặt, nhưng hắn làm những chuyện như vậy cùng Mục Thuần không liên quan, nàng là nàng, Mục Chi Hiên là Mục Chi Hiên, không thể nói nhập làm một. Rồi hãy nói cái này mặt trẻ tiểu em các cô nương, phải nói không có một chút lực hấp dẫn, đúng vậy giả dối, Lục Minh chẳng qua là không muốn dĩ thân thử hỏa, cũng không phải là không cảm thấy Mục Thuần khuôn mặt nhỏ nhắn cùng vóc người thiếu hụt sức hấp dẫn. Đổi lại ở tà ác tư tưởng góc độ, đẩy ngã cừu nhân nữ nhi tựa hồ có còn có cảm giác thành tựu cùng trả thù khoái cảm. Cùng Mục Thuần làm không được tình nhân, nói không được yêu thương, vui đùa một chút mập mờ hay là không sai. Lục Minh thừa nhận bản thân tư tưởng tương đối tà ác. Mở ra trang tỷ xe, đem Mục Thuần năm đến một cái vườn hoa trong tiểu khu. Mục Thuần vẻ mặt mang chút kích động kéo Lục Minh đích tay cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Nếu như không phải là cùng Lục Minh tìm hai người thế giới địa phương, nàng sẽ không tới phụ thân cho mình mua cái này phòng ốc, cũng sẽ không ở nơi này ở. Ở nàng móc ra cái chìa khóa mở cửa, Lục Minh còn chú ý tới tay nhỏ bé của nàng có chút run rẩy, không khỏi âm thầm buồn cười. Nghe nói, nơi này nguyên là nhà bà ngoại Nguyên Quán, mụ mụ khi còn bé ở nơi này ở qua một thời gian ngắn, sau lại phòng ốc được tôn sùng đều, khế đất cũng tìm không ra. Bà ba vì kỷ niệm mụ mụ, ở chỗ này mua một cái đơn vị, để cho ta có rảnh rỗi tới ở. Ta rất ít, chẳng qua là đã tới hai lần, trong nhà cũng là làm thêm giờ quét dọn, ai nha, thật sạch sẽ. Mục Thuần vào phòng, cảm thấy không có nhìn thấy bản thân, trong lòng một chút thả lỏng, cho Lục Minh giới thiệu đứng lên. Nhìn ra được nàng là rất ít, góc chuyện audio.com, bởi vì ngay cả đèn chốt mở cũng phải tìm hồi lâu mới tìm được. Trong nhà quét dọn vô cùng sạch sẽ, bắt mắt nơi treo Mục Thuần cùng nàng mụ mụ khi còn sống hình, nhưng không có Mục Chi Hiên bất kỳ hình, nơi này bố trí rất giống một cái nhà, sắc thái ấm áp, không phải là rất lớn, chỉ có hai thất hai sảnh, trong đó phòng ăn tương đối nhỏ nhỏ, cùng phòng bếp liền cùng một chỗ. Ở trên bàn ăn, nuôi một chậu hoa lan, nhìn lên lai đặc khác cao nhã. Bất quá cũng chứng minh cái này lý căn bản không người ở, nếu không sẽ ở trên bàn ăn mở bồn hoa mới là lạ. Mục Thuần chạy vào phòng bếp nhìn một lần trở lại mặt đối với Lục Minh nói. Máy nước nóng là điện lực có thể dùng, ta nghĩ trước tắm rửa. Ở nàng đi khi tắm, Lục Minh ở trong phòng bất động thanh sắc tìm tòi một lần. Hắn muốn nhìn một chút Mục Chi Hiên gia hỏa này cho nữ nhi mua gian phòng ốc rốt cuộc là cái gì dụng tâm. Mục Chi Hiên là tính biến thái vui mừng ấu ấu, Lục Minh rất nghi ngờ hắn có nghiêm trọng yêu nữ tiền, có phải hay không mua gian phòng cho nữ nhi ở, sau đó trang thượng lỗ kim camera tới nhìn lén nàng. Hắn nơi tìm tòi vách tường, giá sách tủ treo quần áo, điều hòa cùng chậu hoa những thứ này đều không buông tha. Kết quả, không có tìm được bất kỳ những thứ gì đó tồn tại, gia hỏa này chẳng lẽ còn thật là một cái tử phụ. Lục Minh rất không hiểu, dựa theo hắn tưởng tượng, Mục Chi Hiên tuyệt đối là cái đồ biến thái, đối với nữ nhi có khinh nhờn lòng là tuyệt đối có thể có ở cái kết quả này ngược lại để cho hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Làm sao vậy, ta đã quên rót nước cho ngươi, A Thủy Cơ ở đâu? Bao quanh khăn tắm tóc ướt nhẹp Mục Thuần mang một ít xấu hổ tránh Lục Minh ánh mắt cả phòng. Tìm không được máy đun nước, cũng không người ở phòng ốc làm sao có thể có uống nước gì cười, đứng lên nói. Đốt chút điểm chính là, ngươi đều không đến ở, có máy đun nước cũng không còn người uống, đoán chừng là để cho làm thêm giờ thu lại đi. Ngươi đi tắm sao ta tới đốt ta dĩ nhiên được nấu nước ta nhất định có thể được. Mục Thuần cướp nấu nước cố gắng làm ra bản thân đối với tài nấu nướng cũng không xa lạ bộ dạng. Tốt, Lục Minh vừa nhìn cái này mỹ nhân khom lưng đi xuống lấy đồ làm bếp, cái mông nhỏ cao cao kiểu da rất tròn tuyệt đẹp đường cong, phía dưới lộ ra tuyết trắng chân dài, hấp dẫn vô cùng. Từ nhỏ giữa hai chân nhìn sang, là nàng cái kia cúi người xuống sau càng hơn, lộ vẻ khoa trương. Lục Minh để cho cái này vô tình cử động câu khởi, bụng như có đoàn liệt hỏa dâng lên, vội vàng rời đi tầm mắt, vội vàng đi rửa cái tắm nước lạnh, đặt hỏa khí. Chờ hắn đi ra ngoài, Mục Thuần trải qua nấu nước rồi, nhưng cháy sạch rất nhiều, đoán chừng hai đầu nghiêu cũng uống không xong. Lục Minh rất muốn giễu cợt nàng đây là không phải là nấu nước chiêu đãi khách nhân tắm, hãy nhìn nàng bộ dáng đắc ý quyết định hay là không đánh nàng, còn nhỏ nhỏ tiểu nhân, khen ngợi xuống. Ngươi nhìn tivi sao? Mục Thuần thật ra thì một mà cũng không muốn nhìn tivi, bất quá nàng không có đề tài. Tiến gian phòng sao, Lục vừa nói, Mục Thuần sắc mặt đỏ thẫm, cúi đầu ừ kia một chút cước bộ lại không làm sao hoạt động. Lục Minh đem tay đưa tới, nàng nhưng vòng nửa vòng, quá Lục Minh tầm mắt, sau này mặt ôm nhẹ ở cánh tay hắn, hô hấp khe khẽ mang một ít dồn dập theo hắn vào gian phòng. Đi vào mới phát hiện có giường, nhưng có tịch cùng chăn, nguyên nhân là Mục. Góc chuyện audio.com thuần căn bản không đến ở, làm thêm giờ đem những thứ đó đều thu vào. Lục Minh mới vừa rồi lục soát cũng không có chú ý điểm này, sau khi tiến vào có chút lăng thần. Mục Thuần bởi vì, này một cái tiểu ngoài ý muốn, tâm cũng chấn định lại. Nàng ngày trước mở ra tủ treo quần áo, đem trúc tịch chuyển ra, giao cho Minh giường để, lại đem chăn ôm ra, phát hiện là toàn mới đích còn không có hủy đi bao trang, không khỏi vừa bật cười nói. Có người nói mới bị, được không thể đắp cần phải có tiểu hài tử xem cùng nằm quá, nếu không khó khăn sinh tiểu hài tử. Người chính là tiểu hài tử. Lục Minh biết có chút ít đất phương phong tục là kết hôn sàng phô nhỏ hơn hài tử lăn qua, đòi một cái chiêu đinh sinh nam thật là tốt toan tính đầu. Ta mới không phải, Mục Thuần làm nũng chu cái miệng nhỏ nhắn ba, khả ái vô cùng. Bất quá chờ Lục Minh đem chăn trải tốt nàng vừa lại thật thà giống như tiểu hài tử như vậy tứ chi giản ra nhào tới mềm nhũn cái chăn tử thượng kêu to mềm mại quá thật thoải mái. Lục Minh nhìn con nàng, nộ khí âm thầm buồn cười. Nàng đắc ý sáng người đá hai chân, không có chút cảm giác nào khăn tắm bị được chân mở ra tiết lộ bên trong cảnh xuân, để cho Lục Minh thấy vậy tim đập rộn lên 100, màu trắng lây tiểu khả ái, phi thường nhỏ, dán chặt ở tiểu hoa viên, như ẩn như hiện, mê người vô cùng. Mục Thuần đá rơi xuống giày ôm đại gối lăn qua lăn lại, khiến cho vui vẻ vô cùng, hoàn toàn quên mất Lục Minh đang nhìn. Bỗng nhiên vừa nhìn Lục Minh cười trộm bộ dạng, lập tức cảm thấy xấu hổ, vội vàng chạy đến trong chăn, thật lâu mới lộ ra đầu nhỏ. Không cho cười nhân ra, giường mới bị, được thật rất thoải mái, ngươi không tin, ngươi tới thử một chút. Lục Minh thật đúng là vạch trần chăn, thư thư phục phục nằm trên đó. Mục Thuần có chút xấu hổ, lại có chút điểm, hưng phấn, nhìn lén hắn một cái, cẩn thận từng ly từng tí chuyển ngày trước. Nàng cũng không biết mình tại sao sẽ hỏi lên một cái không lịch sự đại não suy tư liền nhô ra vấn đề. Ngươi nói giữa nam nữ tại sao muốn? Hỏi xong, chẳng những Lục Minh cảm thấy ngạc nhiên, chính nàng cũng quính lên, trốn vào trong chăn, xấu hổ hách giải thích. Ta không phải là ý tứ này, ai ta thật là ta không phải là muốn hỏi cái này. Tò mò là bình thường, ha ha ta trước kia cũng cho giống nhau, đối với cái này thật tò mò. Lục Minh không muốn quá mình có thể cùng Mục Thuần thảo luận lời như thế để. Ta là thật tò mò. Có khi ta nghĩ cùng ngươi thử một chút là cái gì cảm giác nhưng lại có chút điểm sợ dù sao ta cảm thấy được từ mình là tư tưởng rất mâu thuẫn một người. Mục Thuần nàng cũng không còn nghĩ đến bản thân có thừa nhận sẽ đối với Lục Minh nói ra lời như thế. Thử quan hệ lại bất đồng, tâm thái cũng sẽ bất đồng, làm dò chút điểm, ngày trước có lẽ ngươi sẽ không hiện tại cảm giác như vậy rồi, nói không chừng còn có thể hận ta. Lục Minh rất thẳng thắn nói. Giữa chúng ta, không có rất khắc cốt minh tâm tình yêu, miễn cưỡng coi như là hảo cảm sao. Ở điều khiển, có thể cảm giác rất mãnh liệt nhưng một khi biến mất có lẽ sẽ không giống nhau ý nghĩ. Thẳng thắn nói đi ta và cha ngươi cha là địch nhân, tử địch nếu không phải sợ ngươi thương tâm, ta sớm giết hắn rồi. Ta sớm biết, Mục Thuần sâu kín thở dài. Ta cũng không phải là đứa ngốc người đối với từng cái cô bé đều tốt như vậy, duy chỉ có đối với ta rất lãnh đạm ta làm sao sẽ không rõ. gocchuyenaudio.com, trong lòng ngươi nghĩ cái gì? Hắn là hắn, ta là ta, ngươi nên biết, ta rất mâu thuẫn, một bên là cha ruột, một bên là yêu mến nam nhân. Bất kể như thế nào ta không hy vọng ngươi giết hắn, lại càng không hy vọng bị giết ngươi, ta chỉ là hy vọng ba ba rời khỏi, đừng làm chuyện xấu. Ta không hy vọng xa vời hắn có thể hối cải, ta chỉ là hy vọng hắn lẫn mất rất xa, không bao giờ. Nữa cùng đối nghịch vậy các ngươi cũng chưa có mâu thuẫn xung đột rồi. Không thể nào, hắn rất khó bước ra rời khỏi, nếu không, những thứ kia đồng bạn cũng muốn giết hắn, bọn họ ích lợi đều cột vào cùng nhau, muốn rời khỏi rất khó. Lục Minh lắc đầu, đừng nói hắn, ta không thích hắn, chẳng qua là không có biện pháp, hắn là phụ thân ta không có lựa chọn khả năng. Mục Thuần xoay người ôm lấy Lục Minh, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Lục Minh, nhẹ giọng nói. Đạo tặc kỵ sĩ ta có thể lựa chọn chính là ngươi, ngươi mới thuộc về ta. Đạo tặc kỵ sĩ chỉ là một mộng, rất nhanh sẽ tỉnh. Lục Minh đưa tay khẽ vuốt hạ đỉnh đầu của nàng, hắn cũng không nhẫn đánh nát nàng mộng, nhưng thực tế thì tàn khốc. Sẽ không, ta sẽ làm cả đời mộng, vĩnh viễn cũng giống như bây giờ, Mu Hề Hề nữ hoàng bệ hạ, vĩnh viễn cũng sẽ gọi về nàng đạo tặc kỵ sĩ. Ta không cần kết quả, ta chỉ muốn quá trình, ta cũng vậy không nên yêu thương, chỉ cần có cái thuộc về nữ hoàng bệ hạ thời khắc là được giống như bây giờ ta liền thỏa mãn. Mục Thuần không khóc, không có thương tổn tâm, cũng không có oán trách vận mệnh, ngược lại lộ ra mỉm cười. Mụ nói, nhìn thấy thích bé trai, muốn đánh đáy lòng thích hắn, toàn tâm toàn ý thích hắn, liều lĩnh thích hắn. Ta đối với ngươi, không phải là hảo cảm, cũng không phải là tình yêu, mà là thích. Bởi vì ngươi không thích ta cho nên không tính là nói yêu thương, chỉ là của ta thích ngươi, ha ha. Tùy ngươi vậy, nếu như chẳng qua là làm đạo tặc kỵ sĩ lời mà nói. Như vậy hay là không có vấn đề, Lục Minh chợt phát hiện cái này Mục Thuần khả ái nơi. Nàng vừa lý tính vừa đơn thuần, tại minh bạch đạo lý biết thực tế đồng thời, nàng hay là nguyện ý ước mơ, nguyện ý truy đuổi mơ ước. Tối đáng quý chính là, nàng thông minh trong vừa có chứa tiểu hồ đồ, biết vận mệnh không cách nào nắm chặt nhưng lựa chọn đem quyết định sau cùng quyền giao cho người khác, nàng hoàn toàn không cầu kết quả, không cầu hồi báo. Như vậy, người ở bên ngoài trong mắt xem ra nàng rất ngu, nộ khí, nhưng chính nàng sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Không có người những thứ kia vị hôn thê đồng ý ta không cho làm cái kia rồi, tránh cho các nàng ăn nhiều bay giấm, nhưng trước người đáp ứng giúp ta hoàn mỹ thân thể. Mục Thuần dùng khẽ run tiểu thủ ôm Lục Minh thẹn thùng nói. Ta đã chuẩn bị xong. Lục Minh cảm thấy trên người xúc cảm mềm mại tuyệt đẹp vô cùng, theo bản năng lấy tay vừa sờ, mới phát hiện cái này mặt trẻ Mục Thuần nữ hoàng đã đem khăn tắm giải khai. Hôm nay canh 2, nói trước báo cho hạ xuống, phía sau là cô đồng chương tiết chánh nhân quân tử cùng tiểu bằng hữu chú ý đường vòng. Đóng ngoặc đơn, cách chương.